ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 850, cái đại sứ hình tượng này, tôi từ bỏ. 1. Góc chuyện audio.com. Một bên khác, bên trong phòng, Lý Tổng bưng chén rượu. Chờ An Mộc lấy lòng. Lưu Thái ở bên nhìn người trước mắt, mỉm cười hướng phía trước. Hai tay ôm lấy cánh tay Lý Tổng, mở miệng cười. Đường Hạ, cô không thể không nể mặt Lý Tổng. Nhanh uống hai chén, lại nói đến chuyện đại sứ hình tượng. Châm ngòi nông cạn, lại có thể gây nên chinh phục của đàn ông. Nếu như An Mộc không uống hai chén, như vậy Lý Tổng sẽ mất mặt mũi trước mặt Lưu Thái. Nhưng nếu như uống rượu, nhìn qua ánh mắt sắc dục của Lý Tổng này với An Mộc. An Mộc híp mắt lại, Môn Phi Thần nhìn thấy tình cảnh này, vội mở miệng, Lý Tổng, vừa muốn nói gì, An Mộc lập tức đưa tay ra, chặn anh, lúc này mới nhìn về phía Lý Tổng lần nữa, chợt câu môi, Lý Tổng muốn uống rượu sao? Lý Tổng nhất thời thay đổi sắc mặt, ha ha, không tệ, sao vậy, Tiểu Hạ không phải không cho tôi mặt mũi đấy chứ? Lưu Thái ở bên thì nhếch miệng, xem như cô gái băng sơn thì thế nào, nhìn qua dáng vẻ thanh cao, nhưng đến thời khắc mấu chốt, không phải phục tùng sao? Cô ta cúi đầu nhìn vào điện thoại của mình, trong điện thoại di động, đã mở ghi hình, nhắm ngay An Mộc, nghĩ đến lời nói của Hạ Thiên. Thành công, cô có thể đạt được đại sứ hình tượng, nếu như không thành công, như vậy cô liền tung chuyện Đường Hạ quy tắc ngầm ra ngoài. Tôi nhờ cô nhân tình này, 6 tháng cuối năm Tinh Huy muốn nâng một ca sĩ ra album. Đến lúc đó tôi có thể thuyết phục cô của tôi, đem cơ hội này cho cô. Giới văn nghệ, cũng là phạm vi tội ác, rất nhiều làm người vì trèo lên, đã không từ thủ đoạn. Lưu Thái nhìn điện thoại di động, nghĩ thầm, Đường Hạ cũng đừng trách mình, muốn trách, thì trách cô đắc tội với người phụ nữ Hạ Thiên kia. Nhưng vốn cho rằng, tiếp đó An Mộc sẽ uống rượu, không nghĩ rằng, An Mộc trực tiếp đứng lên, bưng chén rượu lên, hết lên đầu Lý Tổng, giọt rượu chạy xuống tóc của Lý Tổng, dẫn tới Lưu Thái hét lên một tiếng, ôi, lúc này An Mộc mới phách lối cười, muốn uống, vậy để ông uống, sau đó trực tiếp cầm một bình rượu, đổ lên đầu Lý Tổng, rượu trong chai đã đổ hết. Lúc này An Mộc mới đập mạnh xuống bàn trà, choang, chai rượu vỡ vụn, cô liền cầm lấy một nửa chai rượu, dao động trước mặt Lý Tổng, khóe môi còn ôm lấy nụ cười tà ác, Lý Tổng còn muốn uống sao? Lý Tổng bị dọa sợ, người dùng sức co lại, tránh né bình rượu, không, không uống, Đường Hạ, cô chớ làm loạn, An Mộc cúi đầu nhìn chai rượu trong tay chính một chút. Lúc này mới đột nhiên nhìn về phía Lưu Thái. Đưa điện thoại di động cho tôi. Lưu Thái nuốt ngụm nước miếng. Muốn nói tôi không có điện thoại di động. Nhưng đối diện ánh mắt giống như nhìn thấy tất cả của An Mộc. Đành nuốt lời xuống. An Mộc lại vung chai rượu trong tay. Lưu Thái liền kinh hô một tiếng. Cho cô. Tiếp đó ném điện thoại di động tới. An Mộc nhận lấy điện thoại di động. Trực tiếp xóa video, lúc này mới nhìn về phía Lưu Thái lần nữa. Chuyển lời cho tôi, nếu như còn làm liều. Vậy tôi không ngại, giống khi còn bé, để cho cô ta hiểu. Có ít người, không thể gây, lưu lại vài lời. Cô đứng lên, vỗ vỗ váy của mình, vừa nhìn về phía Lý Tổng. Đối đầu ánh mắt sắc bén vừa lớn vừa tròn. Lý Tổng nhất thời bị dọa toàn thân một run rẩy, rụt thân thể lại. Không uống, cách chương.